Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, có khách tới chơi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, Trịnh Nhân. Giải phẫu xác định vị trí, tỷ số chính xác thật có thể đạt tới loại trình độ này sao? Lỗ chủ nhiệm nhỏ giọng nói. Thà nói là hỏi Trịnh Nhân, còn không bằng nói là đang lầm bầm lầu bầu. Lúc ấy phải đào Trịnh Nhân lúc tới. Lỗ chủ nhiệm tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ đào tới một cái đồ vật khổng lồ. Vốn cho là một cái trứng rồng. Có thể ở mình vây cánh hạ ấp ra. Mình là hắn che gió che mưa. Mắt thấy hắn mỗi ngày trưởng thành. Loại cảm giác này cũng là tương đương bổng. Nhưng mà Trịnh Nhân lại hoàn toàn không cần. Lỗ chủ nhiệm trong lòng vô cùng là phức tạp. Típ giải phẫu, loại này tham gia môn học bên trong có ký hiệu giải phẫu. Thật đã như thế đơn giản. Trịnh Nhân chẳng qua là khẽ gật đầu. Không trả lời lỗ chủ nhiệm nói. Trong phòng khách, một phiến yên lặng. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới từng cơn tiếng cười nói. Tiếng chuông cửa vang. Vợ lỗ chủ nhiệm đi mở cửa. Lão Khổng, lão Ngũ tới. Ngươi dậy nha. Vợ lỗ chủ nhiệm mở cửa. Ở tạp dề lên xoa xoa tay. Gọi lỗ chủ nhiệm. Lỗ chủ nhiệm không lên tiếng. Chẳng qua là yên lặng xem tivi cơ hội màn ảnh. Phía trên là đài thứ hai livestream giải phẫu bắt đầu ngay tức thì hình ảnh. Chị Liễu, lỗ chủ nhiệm đang suy nghĩ chuyện gì mà. Tô Vân ngay sau đó đứng lên, cười tủm tỉm và vợ lỗ chủ nhiệm đứng tới cửa. Hắn kêu lên chị Liễu tới, vậy chút nào không hàm hồ. Các người lên lầu thời điểm, và vợ lỗ chủ nhiệm vừa nói vừa cười. Trước có một ít nho nhỏ lúng túng toàn bộ biến mất đang cười tiếng nói bên trong. Rất nhanh, tứng tưng một thanh âm vang lên, một người từ trong thang máy đi xuống. Tẩu tử, lão Khổng đâu? Dẫn đầu một người thanh âm vang rồi, cười chào hỏi, ở đó mặt phát điên đây. Vợ lỗ chủ nhiệm oán trách một câu, đây là, hắn chú ý tới lỗ chủ nhiệm chưa có tới nghênh đón mình. Cũng không có kinh ngạc, mà là cười ha hả cùng vợ lỗ chủ nhiệm chào hỏi. Phát điên, người kia hỏi, lão Ngũ à, người nhiều năm như vậy cũng không tới trong nhà. Có phải hay không cầm ca ngươi quên mất? Vợ lỗ chủ nhiệm trêu ghẹo nói. Sao có thể? Cái này không phải là không có cơm triệt liền trực tiếp tới sao? Người kia cười nói đến. Tô Vân đứng ở một bên. Cười khanh khách nhìn. Lễ phép mà khôn khéo. Bình thời bướng bỉnh sức lực không gặp bóng dáng. Lão Khổng, ngươi làm gì vậy đâu? Người nọ đổi giày đi vào. Quen thuộc chào hỏi ở trên ghế salon ngẩn người lỗ chủ nhiệm. Lỗ chủ nhiệm bị đánh gãy ý nghĩ. Không có tức giận, mà là hơi khổ não. Vẫy vẫy tay, sau đó chỉ một chút tivi. Tô Vân hơn cơ trí. Lập tức hội ý, bắt đầu ghi âm phát sóng tiếp tục chiếu. Người nọ quét một vòng. Có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân hai mắt. Ngay sau đó bị giải phẫu ghi âm phát sóng hấp dẫn. Đây là hôm nay livestream giải phẫu. Hắn ngồi vào trên ghế salon, nhìn màn ảnh, nói đến, còn chuẩn bị hơn nghiên cứu mấy lần. Không nghĩ tới lão Khổng ngươi mới vừa từ tiền tuyến trở về. Liền bắt đầu suy tính, đây không phải là ông chủ Trịnh tới. Nói đến chỗ này, thì nhìn chúng hai mắt, lỗ chủ nhiệm không yên lòng nói đến. Ánh mắt không rời màn ảnh, ngươi có thể xem rõ ràng. Người nọ liếc mắt một cái, rất không khách khí và lỗ chủ nhiệm nói đến, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi có thể học được à, xem không hiểu ngươi liền không nhìn. Lỗ chủ nhiệm trực tiếp oán hận liền trở về, hai người nhìn dáng dấp rất quen, lẫn nhau nói chuyện không có một tia khách khí, nghĩ đến đâu nói đến kia, chính là hạ đâm bộ kiện, đâm, stun, ta cũng xem chán ghét. Ta cùng ngươi nói, giải phẫu livestream, ta nhìn không dưới 50 lần. Thật mau xem ói. Người kia nói đến, "Tiểu Trịnh à, bên trong có bí quyết gì?" Ách, Trịnh Nhân có chút bức rức, vốn là muốn gần đây sẽ có người tới viếng thăm mình. Nhưng mà tuyệt không nghĩ tới ở lỗ chủ nhiệm trong nhà gặp một vị đại ngưu. Còn không có tự giới thiệu mình, đế đô bệnh viện gan mật Chu Lương Thần. Chu Lương Thần cũng không xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Trực tiếp tự giới thiệu mình, Trịnh Nhân vội vàng đứng lên, đưa hai tay ra, hơi khom người. Chu Lương Thần rất hiển nhiên đối với Trịnh Nhân lần này tư thái tương đối hài lòng. Đứng lên đưa ra một cái tay, và Trịnh Nhân cầm, thật là hậu sinh khả úy. Người năm nay có 30 sao? Chu Lương Thần hỏi, 29, còn không có qua sinh nhật. Chu Lương Thần có chút cảm khái, cười hỏi, Tiểu Trịnh, người cái này tiếp giải phẫu là làm sao phán đoán đâm điểm? Thông qua hạch từ di tán, lợi dụng không cùng tĩnh mạch trong huyết quản huyết dịch tốc độ chảy không cùng. Lượng nước tử ở hình ảnh lên khác biệt để phán đoán. Trịnh Nhân nói, ta nhìn trong tài liệu hạch từ di tán hình ảnh. Cũng biết, đang nói, lỗ chủ nhiệm nói, lão ngũ, ở nhà đừng nói nghiệp vụ chuyện. Một hồi ăn cơm, hai ta uống mấy ly, người mới vừa từ tiền tuyến xuống. Còn có thể uống, sợ là có 2,5 lạng rượu gục. Chu Lương Thần cười nói, đây không phải là có Tô Vân ở sao? Tiểu Tô, người thật tốt cùng. Lỗ chủ nhiệm tầm mắt từ giải phẫu ghi âm phát sóng trong rời đi. Cũng không tranh chấp, mệt mỏi nói đến. Chu Lương Thần vốn là chuẩn bị nói, người không cũng ở nhà xem livestream sao? Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lỗ chủ nhiệm mới vừa từ tiền tuyến xuống, liền nhịn được, nhưng mà hắn dư quang khóe mắt liếc về trên màn ảnh. Liền lần nữa lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu Trịnh, kêu ông chủ Trịnh, lỗ chủ nhiệm nghiêm nghị nói. Tiểu Trịnh, ngươi đây là gọi giải Nobel người được đề cử sao? Chu Lương Thần ngẩn ra, gặp lỗ chủ nhiệm thái độ nghiêm túc, không giống như là làm trò đùa hoặc là làm khó mình. Liền đổi lời nói hỏi, ông chủ Trịnh, có cái gì điểm mấu chốt sao? Hạch từ di tán một khối này, muốn quen thuộc hình ảnh, giải phẫu bên trong có một ít hơi đặc thù một chút thủ pháp phối hợp. Nhưng vậy không việc gì, Trịnh Nhân nói, lời nói này liền giống như chưa nói vậy. Chu Lương Thần vừa muốn hỏi những chuyện khác, bị lỗ chủ nhiệm ngừng, chuẩn bị ăn cơm, ông chủ Trịnh. Gần đây còn có giải phẫu sao? Lỗ chủ nhiệm sau đó nhìn Trịnh Nhân, hỏi, ngày mốt có 6 đài. 6 đài, Chu Lương Thần mặc dù có lòng lý dự trù, nhưng nghe thấy con số này sau vẫn là kinh ngạc. Vậy làm tiếp giải phẫu, một ngày một máy là đủ rồi. Đội trời làm 2 đài, ai biết vận khí tốt không tốt, nếu là liên tục đâm thất bại, liền ngày khác giải phẫu. Để tránh làm mình đều không lòng tin. Xem giải phẫu livestream, người phẫu thuật làm tiếp giải phẫu tốc độ vậy kêu là một cái mau. Không nghĩ tới thật sự là như vậy. Vậy ta sau ngày mai đi xem. Chu Lương Thần vậy không khách khí, nói thẳng đến, hai ta từ trước là quân y lớn bạn học, ở tại một cái phòng ngủ. Lỗ chủ nhiệm cười cho Trịnh Nhân giải thích, khi đó còn không có đơn độc hình ảnh chuyên nghiệp, ta coi như là người nửa mua. Cần như thế tôn trọng một người trẻ tuổi sao? Chu Lương Thần có chút ngạc nhiên. Lỗ chủ nhiệm đây là đang và cái này đứa nhỏ giải thích hai người quan hệ. Là mình ngày mốt đi xem giải phẫu lót đường. Từ trước cho rằng người trẻ tuổi này là lỗ chủ nhiệm một người thủ hạ bác sĩ nhỏ. Nhìn dáng dấp mình hiểu sai. Chu Lương Thần rất nhanh cải tránh mình sai lầm quan điểm. Hắn rất hiểu lỗ chủ nhiệm, biết lỗ chủ nhiệm nóng này từ trước đến giờ rất hot. Nhưng mà loại người này, hết lần này tới lần khác đối với cái này nhìn thật thà bác sĩ nhỏ như thế coi trọng. Chẳng lẽ lão khổng thật cho rằng trước mắt cái này bác sĩ nhỏ có thể cầm giải Nobel? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https